Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, tạc đạn phát biểu. A, Ikkyo xem một đám xếp hàng dòng người ngáp nói ra. Ta nói, cái này Pokemon Contest còn phải xếp hàng. Với lại, thế mà sớm như vậy liền bắt đầu. Ha ha ha ha. Mày cười xấu hổ, đồng thời con mắt không ngừng mà quét lấy chung quanh. Tại không nhìn thấy cái gì truyền đơn cùng chiêu bài cái gì sau mới thở phào nhẹ nhõm. Ikkyo thấy thế lắc đầu bất đắc dĩ. Một buổi sáng sớm liền bị mày kéo tới. Thậm chí đều không có đi an bài Pokemon huấn luyện. Bất quá cũng tốt đâu. Bởi vì cái gọi là căng chặt có độ. Hôm nay liền để bọn chúng nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao cũng chỉ là một lần nhìn, về sau rốt cuộc không cần nhìn, mà đúng vào lúc này, xếp tại Ikkyo cùng May phía trước hai tên nam tử bắt đầu nói thầm. Ngươi nói, Quỳnh Cơ nàng đến cùng có cái gì muốn nói nha? Nàng đã 2 năm đều không tham gia Pokemon Contest à? Làm sao đột nhiên liền đi ra? Thế mà còn muốn mở buổi họp báo? Ta, ngươi sao có thể nói như vậy Ly Si? Tại như vậy nói ta nổi nóng với ngươi. Mặc kệ Ly Si làm cái gì đều là đúng. Ly Si không có đi tham gia nhất định là cảm thấy không có đối thủ. Sau đó đi cấp độ càng sâu huấn luyện. Lấy tốt khiêu chiến Wallace đại sư. Bây giờ trở về tới. Nhất định là muốn tuyên bố tại năm nay khiêu chiến Wallace đại sư. Đến lúc đó nhưng có phúc được thấy a. Wallace đại sư cùng Ly Si cùng nhau đứng tại đấu trường, nói như vậy ngược lại cũng đúng a. Còn thật là khiến người ta chờ mong đâu. Hắc hắc, vụng trộm nói cho ngươi. Nghe nói Ly Si trở về thời điểm còn mang theo một vị nữ hài ở bên người đâu. Cái gì? Nữ hài? Ngươi chưa nói lung tung a. Nghe nói cô bé kia rất có thể là Ly Si người thừa kế đâu. Đến lúc đó nói không chừng lại là một vị người mới xưng bá hoen Pokemon Contest truyền kỳ đâu. Đến lúc đó ta cần phải làm nàng số một fan hâm mộ đi. Ikkyo nghe sắc mặt liền biến thành đen. Sau đó mặt đen lên quay đầu nhìn về phía May. Ha ha ha ha, May chắp tay sau lưng lúng túng cười. Chỉ là cười cười liền rốt cuộc không cười nổi. Chỉ có thể ở Ikkyo cái kia ánh mắt nghiêm nghị hạ ủy khuất nói ra. Ta chỉ là muốn để cho các ngươi quay về tại được rồi. Lần trước chỉ là cái hiểu lầm nha. Chỉ cần nói rõ ràng là được rồi. Ngươi, ta không mới nói. Những chuyện này không cần ngươi để ý tới sao? Ikkyo chỉ vào May nói xong. Có chút không đành lòng lắc lắc đầu nói. Ai, được rồi. Lần này coi như xong, nàng chỗ nào ta sẽ xử lý tốt, ngươi cũng không cần quan tâm nhiều hơn. May nghe đến đó lập tức mặt mày hớn hở nói ra. Cái kia ta chờ tin tức tốt của ngươi rồi. Ikkyo cũng có thể nghe ra May ý tứ, rất rõ ràng là muốn đi người. Thế là liền vội vàng kéo May tay nói ra. Đừng, chúng ta lần này chỉ là đi xem một chút. Ta cũng không muốn dưới loại tình huống này lên đài. À, vậy chúng ta cùng một chỗ nhìn xem. Các loại xong về sau. Ngươi nhưng muốn đi tìm nàng nói rõ ràng rồi. May cười ngọt ngào. Ikkyo lần nữa im lặng lắc đầu. May cái này ngốc cô nương cũng quá vì chính mình suy nghĩ đi. Thật không biết nói nàng a tốt. Về phần Lycia, Ikkyo cũng nghĩ qua. Nếu là lúc trước. Cái kia mình tuyệt đối là xoay người rời đi, không chút nào mang dừng lại. Thế nhưng là đâu, hiện tại nhưng là có mị hoặc chi nhãn a, chỉ cần có thể hạ cái để nàng không còn hoài nghi mình. Không tái phát tính tình cái gì một loại ám chỉ, không cũng chậm chật đất có thể bỏ tính tình của nàng. Đến lúc đó Lycia không còn là cái tạc đạn, đó là đương nhiên là để Ikkyo thấy hứng thú. Bất quá, Ikkyo nhưng thật ra vô cùng hiếu kỳ, Lycia có thể nói cái gì? Mặc dù biết Lycia tính tình là cái tạc đạn, thế nhưng là loại này buổi họp báo, còn không có sớm bố cáo buổi họp báo. Thực sự để Ikkyo nghĩ không ra cái kia, Tạc Đạn, Licia có thể nói cái gì? Với lại, bên người mang theo cô gái, người thừa kế, tốt, à, Licia á, thật đúng là sẽ chơi đâu. Sau đó Ikkyo cùng May cứ như vậy đứng xếp hàng. Tại hơn một giờ sau rốt cục giải quyết hết một chút phiền toái về sau. Đi vào hội trường tìm tới chỗ ngồi xuống. Ikkyo nhìn xem cái kia không có một ai sân khấu. Nhàm chán bĩu môi nói. À, còn muốn nửa giờ bắt đầu đâu. Cái này Tạc Đạn thật đúng là đại phô trương. Chỉ là tùy tiện một cái buổi họp báo. Liền chiếm dụng Pokemon Contest hội trường. Thế mà còn bạo mãn. Còn cần tìm hoan gạch dưới gờ châu đến mua phiếu. EAIT đúng vậy. Không chờ sắp xếp xong. Cái kia vé miệng đã đem phiếu bán không có. Nguyên bản Ikkyo muốn trở về. Thế nhưng là tại may cái kia uy khuất dưới con mắt chỉ có thể nghĩ biện pháp làm ra hai tấm phiếu. To, vậy nói rõ sự nổi tiếng của nàng cao nha. Bất quá, khả ái như vậy nghĩ đến cũng là nên đâu. May nhưng thật ra vô cùng mong đợi gật đầu về lấy. Tạc Đạn đáng yêu. Ikkyo quát lấy bụng thấp, giọng nở nụ cười. Tốt đối với người khác đều không để ý giải Tạc Đạn ý tứ này. Không phải nói không chừng sẽ tìm Ikkyo liều mạng đâu. Nơi này đại bộ phận đều là Licia đáng tin fan hâm mộ a. Hừ, mày có chút bất mãn hừ nhẹ câu. Tốt, tốt, các loại bắt đầu lại gọi ta đi. Ta trước híp mắt một hồi. Ikkyo phất phất tay liền híp mắt nghỉ chân. Mày cũng đành phải bất đắc dĩ cười cười. Méo mó đầu đem đầu của mình gối đến Ikkyo trên bờ vai. Mà Ikkyo cũng cảm nhận được mày. Thuận thế vươn tay tiếp nhận mày bả vai. Cứ như vậy thật lâu. Thật lâu. Đang đến gần nửa giờ thời điểm. Hôm qua toàn bộ hội trường ánh đèn đều tối xuống. Chỉ có chút đèn tự quang chiếu sáng sân khấu. Lần này cũng làm cho Ikkyo giật mình tỉnh lại. Cùng mày đối mặt mắt sau cùng nhau quay đầu nhìn về phía sân khấu. Dừng lỗ theo một đạo cao tiếng kêu. Một cái Antaria từ phía trên sân khấu lấy các loại duyên dáng tư thế hạ xuống tới. Mà tại hạ xuống một khắc này, Antaria trên người bông cấp tốc bành trướng. Cộp cộp, từ Antaria cái kia bông hậu phương, đi ra một vị thân mang một thân lam nhạt, sâu lam hoa lệ phục sức nữ tử. Thân trên cùng loại với không có tay sau lưng, lại tại chỗ cổ có Antaria cái kia bông trang trí vật. Hạ thân là kiện quần đùi, lại tại hai bên có váy xếp nếp váy, cũng tương tự có cái kia bông trang trí vật, liền ngay cả cổ tay, cổ chân chỗ có, trên đầu còn nghiêng mang theo một cái khảm nạm lấy keystone màu đầu. Đúng vậy, chính là Licia, Huyền Lisi, cũng là Ikkyo trong lòng Tạc Đạn. Licia khẽ cười lên, đối trên khán đài đám người nửa cúi mình vái chào. Liền sờ về phía màu đầu bên trên keystone. Không lập tức, bên cạnh Antaria bông bên trong megastone tản mát ra quang mang cùng keystone nối liền lại cùng nhau. Đồng thời Antaria cũng đi theo tản ra quang mang. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Không chờ bạch quang tán đi, Antaria hoặc là nói Mega Antaria liền quạt cánh bay lên, còn mang theo một mảnh phiến màu lam, màu tím, màu hồng các loại điểm sáng tại đứng dậy tung tích. Cuối cùng, theo Mega Antaria trên người bạch quang tiêu tán, những cái kia ngũ thải tân phân điểm sáng lập tức vung hướng về phía trên khán đài mà như vậy Mega Antaria lần nữa rơi xuống, cùng Licia luôn luôn thính phòng đám người lại tới nửa cúi đầu. Úp úp úp, Lisi, Lisi, Lisi, Lisi. Lisi, Lisi, Lisi, Lisi, Lisi, Lisi, Lisi, Lisi, trên khán đài chỉnh chỉnh tề tề hô hào, còn đồng thời chỉnh chỉnh tề tề huy động màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây que huỳnh quang. Ikkyo nhìn đến đây bất đắc dĩ run rẩy lên khóe miệng. Đây coi là cái gì? Miêu miêu miêu, muốn đừng như vậy. Tùy hiện đến cái ra sân tú liền để khí như thế lửa nóng. Licia, cái này tạc đạn có nghiêu như vậy ra. Mày đã chấn kinh quát ở miệng nhỏ, dường như nói không ra lời. Mà trên võ đài Licia nhẹ nhàng huy động hai tay, lập tức toàn bộ hội trường liền như thế yên tĩnh trở lại. Licia đối thính phòng cười cười mới cầm mai nói ra. Hôm nay, trước muốn cảm tạ nguyện ý tới nghe ta nói chuyện các vị. Tại ta kể xong thời khắc, ta sẽ cho mọi người dâng lên cho tới bây giờ. Ta cho là ta tuyệt nhất hoa lệ biểu diễn. Mà trước đó đâu, ở chỗ này ta muốn tuyên bố một kiện rất trọng yếu, chuyện rất trọng yếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.